Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 10 nhất kiếm cái thế, tác giả Đông Phương Ngọc, diễn và đọc Chương Vũ. Ngao Tam ứng thanh đáp một tiếng rồi chạy đi. Bọn Tần Quyển Phụng chạy được một quãng, Ngao Tam đánh xe ngựa đến kịp rồi nói lớn: Tần cô nương, các người muốn đi đâu? Tại hạ cùng tống các vị đến đó. Trong đầu Ngao Tam lưu lại một ấn tượng mạnh mẽ đối với Hoa Thiên Hồng. Lão cảm khái nể trọng trước chí khí anh hùng của chàng, cho nên giờ đối với bọn Quyển Phụng cũng tỏ ra thân thiện. Tần Quyển Phụng giọng lạnh nhạt nói: Ta muốn đến Miêu Cương, xa lắm đó. Ngao Tam thầm nghĩ: Ai, cô ta si tình, giờ quá điên rồi. Nghĩ vậy nhưng vẫn nói: Trước tiên lên xe đến Tịnh Châu, rồi cô nương hả nghĩ đến chuyện lên đường. Tần Quyển Phụng đầu óc hoang mang thẳng thốt, chỉ nghĩ đến một điều, mang người trong mộng của mình đến Miêu Cương. Nghe loáng thoáng như vậy, liền quay người chui nhanh vào thùng xe. Tống gia Tam Hổ không ai bảo ai, cũng tự động theo chân của nàng vào xe. Xe chạy như bay, cứ nhắm hướng nam mà đi. Do có Ngao Tam, cho nên những chuyện sinh hoạt dọc đường không có gì trở ngại. Ngày qua ngày lâu dần, Tống thị Tam Hổ đã trấn tĩnh lại, nỗi thương tâm cũng dời dần. Duy nhất chỉ còn lại có Tần Quyển Phụng vẫn ngồi bên Hoa Thiên Hồng, chẳng thiết gì đến ăn uống, mắt đờ dại nhìn vào mặt của chàng không nói nửa câu. Ngao Tam ban đầu vốn nghĩ trước tiên cứ đưa họ đến Tịnh Châu. Tần Quyển Phụng nhất thời bị sốc mạnh nên phát cuồng, thần tình không ổn định, chỉ cần đến đó dần dần cô ta sẽ tỉnh trí lại. Nhận ra Hoa Thiên Hồng đã chết, bây giờ chỉ còn chuyện chôn cất Hoa Thiên Hồng là xong chuyện. Chẳng ngờ đã qua mấy ngày mà Hoa Thiên Hồng trông tựa như đã chết, nhưng lồng ngực vẫn còn hơi ấm, hơi thở rất mong manh, nhưng chung quy vẫn chưa tuyệt khí. Chính điều này đã khiến cho lão ta vô cùng kinh ngạc kỳ quái. Nhưng rõ ràng người vẫn chưa chết thì tất còn hy vọng cứu được. Lão mới cắm đầu thúc xe chạy như ma đuổi, phóng về hướng Miêu Cương mà không quay về Tịnh Châu. Miêu Cương ở hướng tây nam, cách Trung Nguyên chừng 2000 dặm. Cả bọn năm người rong đuổi trên chiếc xe tứ mã mang theo Hoa Thiên Hồng, chết không ra chết, sống không ra sống, phải mất cả tháng trời ròng rã mới đến được Miêu Cương. Bây giờ giữa trưa, chiếc xe đã đến Hắc Phong Động. Ngao Tam cho ngựa dừng lại, xuống mở cửa rồi nói: Cô nương, thần Kỳ Bang và Cửu Độc Tiên Cơ có giao ước với nhau, người của chúng ta không được vượt qua Hắc Phong Động. Xin thứ cho tại hạ không thể đưa các vị đi tiếp tục. Tần Quyển Phụng nghe vậy, hai tay ôm Hoa Thiên Hồng nhảy xuống xe rồi nói: Đa tạ các hạ. Rồi đưa mắt ngơ ngác nhìn quanh hỏi: Cửu Độc Tiên Cơ đâu? Ngao Tam giật mình thầm nghĩ: Cô nương này phát điên rồi sao? Xem ra khó hồi phục. Nghĩ rồi đưa tay chỉ về phía bên sơn động nói: Cứ theo hướng nam tìm đến một nơi gọi là Phù Hương Cốc, Cửu Độc Tiên Cơ chính là ở chỗ đó. Tần Quyển Phụng gật đầu nói: Đa tạ các hạ. Sau khi Hoa công tử hồi phục bệnh tình, tôi sẽ nói công tử đến đền đáp. Nàng tự hồ như rất nôn nóng, nên nói xong liền phóng chân chạy vào hướng Hắc Phong Động, đầu không quay lại. Chung quy chẳng cần biết Tống gia Tam Hổ có theo mình hay không. Tống lão bà vội chạy theo ở sau chân nàng. Ngao Tam lắc đầu thở dài, ngưng mắt nhìn theo. Dông mệnh hổ Tống Liêu chắp tay nói lời cảm tạ, rồi mới dẫn con trai chạy theo bọn họ. Tống thị Tam Hổ dông cảm ân đức của Hoa Thiên Hồng, cho nên trong thời gian vừa rồi tình cảm đối với Tần Quyển Phụng cũng lớn lên, coi nàng là chủ nhân của mình. Tống lão bà ngày đêm không rời nàng nửa bước để chăm sóc. Tống Liêu lúc này chạy dẫn đầu đoàn, vừa đi lão vừa hỏi thăm đường xuyên qua Hắc Phong Động, rồi chạy tiếp về hướng nam. Phù Hương Cốc nằm sâu tuốt trong Miêu Lĩnh, bốn người ngày đêm đi không nghỉ, qua 3 ngày sau mới nhìn thấy chỗ gọi là Phù Hương Cốc xa xa ở trước mặt. Bây giờ trước mắt bình địa trải rộng xa với một rừng hoa tím đỏ rực trời. Giữa rừng hoa là một con đường nhỏ xuyên thẳng vào tận Phù Hương Cốc. Ngoài con đường này ra không còn con đường thứ hai. Tống thị Tam Hổ mừng rỡ khôn tả. Tần Uyển Phụng trước sau vẫn khuôn mặt ngây ngây dại dại, bế hoa thiên hồng ở trong tay không rời xa. Dòng Mệnh Hổ vui mừng reo lên: Phù Hương Cốc kia rồi. Nói rồi phóng chân chạy vào lối nhỏ xuyên qua, ba người kia liền chạy theo. Chẳng ngờ chạy chưa đầy trăm trượng, bỗng nhiên cả bốn người lần lượt ngã quỵ xuống đất bất tỉnh nhân sự. Nguyên Phù Hương Cốc là một rừng hoa bát ngát mênh mông vô bờ bến, có đến cả mấy mươi dặm vuông. Cho dù người võ công cao cường chỉ cần xuyên qua cái vùng hoa lâm này cũng đủ bị hương hoa ngào ngạt xông vào mũi mà hôn mê bất tỉnh. Đây có thể nói là một hoa trận độc đáo bất khả xâm phạm của cửu độc tiên cơ. Huống gì bọn Tần Uyển Phụng vốn võ công không cao, bồn tẩu suốt cả một chặng đường dài, người đã tiều tụy suy nhược, nên chỉ chưa đầy trăm trượng thì đã chịu không nổi mà quỵ xuống hôn mê bất tỉnh. Qua chừng một tuần trà, chợt thấy rừng hoa ngút mắt ấy thấp thoáng bóng của mấy thiếu nữ phục trang lối người miêu cương đang chạy đến. Bọn người này thân pháp thần tốc, nháy mắt thì đã đến bên cạnh người của Tần Uyển Phụng. Không biết bọn họ nói gì với nhau bằng tiếng miêu, rồi một người cõng một người chạy quay trở lại hướng vừa đến. Bọn thiếu nữ người miêu này khinh công trác tuyệt, cõng trên vai một người mà vẫn chạy như bay, chớp mắt là đã chạy đến lối qua về đến một khu u cốc nằm khuất sau chân núi. Trong u cốc không gian mở rộng bình phẳng, vòng ngoài là một dải kỳ hoa dị thảo nằm hương bãi sắc khoe màu chói mắt, bên trong là một thảm cỏ xanh rì. Cuối cốc vách núi dựng đứng như mặt cắt thành hình vòng cung. Dưới chân vách núi ở ngay trung điểm có một động khẩu tròn trịa rất lớn, hai cánh cửa bán nguyệt khép lại uy nghi quý phái. Hai bên động môn chính còn thấy mỗi bên bốn cửa động khác cũng như vậy, nhưng nhỏ hơn, đến một nửa bài biện chỉnh tề ngay ngắn. Trên thảm cỏ ấy vốn đã có một đám phụ nhân tụm lại, trong hoa viên thì có một số thiếu nữ đang hái hoa. Lúc ấy nhìn thấy đám người kia cõng những kẻ lạ mặt về cốc thì nhao nhao lên bằng thổ ngữ, rồi dây lại theo sau bọn người kia vào cửa động chính. Trong động đã cao mà lại rộng, không khí mát lạnh. Đối diện với động môn là những hàng bằng ngọc thạch, hai bên dân sàn lại thiết đặt sẵn 12 tấm bồ đoàn cũng bằng ngọc thạch. Trên dân sàn một thiếu phụ dẫn miêu phục, đưa ánh mắt lộ thu ba, ngưng nhìn lên gương mặt của Hoa Thiên Hồng một hồi, rồi lại đứng lên, rời khỏi dân sàn, bước đến rồi ngồi xuống bên chàng, cánh tay trắng như ngọc ngà, đưa lên dán mắt của chàng ra quan sát, đoạn bắt tay vào cổ tay trái của chàng. Một lúc sau lại dùng tiếng miêu ngữ nói gì đó vài câu, liền thấy một thiếu nữ vào trong giây lát trở ra với một chậu sành bừng thứ nước gì sóng sánh màu hồng nhạt. Thiếu nữ dùng chén sành múc nước thuốc bỏ vào trong miệng của bọn Tần Uyển Phụng và Tống Thị Tam Hổ. Trong động phút chốc im phăng phắc, một cây kim rơi trên nền đá cũng có thể nghe được tiếng. Bao nhiêu ánh mắt đen lấy cứ chăm chú nhìn đám người xa lạ kia. Thiếu phụ mắt hơi nhắm hờ lại, tay vẫn bắt vào quyển mạch của Hoa Thiên Hồng, trên nét mặt ẩn hiện nhiều nét lạ thường. Qua chừng một tuần trà thì Tần Uyển Phụng và Tống Thị Tam Hổ dần dần tỉnh lại. Tần Uyển Phụng tự nhiên lanh lợi hẳn lên, đôi mắt nhìn quanh một vòng bất chợt hiểu ra điều gì, liền quỳ xuống khấu đầu lia lịa. Tống Thị Tam Hổ cũng như hiểu ra ý, cũng liền quỳ xuống lại theo. Miêu Tràng thiếu phụ đưa ánh mắt nhìn bọn họ bốn người, rồi đặt tay Hoa Thiên Hồng xuống, đứng lên quay trở lại dân sàn. Bọn Tần Uyển Phụng vẫn chắp tay xá dài, không nói câu nào. Chợt thấy Miêu Tràng thiếu phụ đôi mày phụng nhíu lại dùng hán ngữ hỏi: Hoa nữ kia cứ lại mãi làm gì vậy? Bà dùng hoa ngữ nói rất lưu loát, khiến cho Tần Uyển Phụng hơi ngớ người ra. Nàng ngạc nhiên rồi trấn tĩnh. Nàng lại nói: Tiểu nữ tên là Tần Quyển Phụng, đến bái kiến Cửu Độc tiên nương. Miêu Tràng thiếu phụ mỉm cười, nhìn Hoa Thiên Hồng rồi nói: ta là Cửu Độc tiên cơ, người đến bái kiến ta cầu cứu thằng tiểu tử này có đúng không? Tần Quyển Phụng nghe nói thì mới biết trước mắt mình chính là Cửu Độc tiên cơ, liền cúi xuống bái lại rồi nói: xin tiên nương cứu lấy mạng chàng, tiểu nữ dù phải nhào vào dầu sôi lửa bỏng cũng nguyện đền đáp công ơn của tiên nương. Tống thị Tam Hổ quỳ bên cạnh, nước mắt đỏ que. Trước tình cảnh này bọn họ thật không còn biết lời nào để nói nữa cả. Cửu Độc tiên cơ nét mặt xa xầm, tựa hồ như gặp phải một chuyện gì vô cùng khó nghĩ. Trầm ngâm một lúc lâu rồi chợt lắc đầu nhẹ. Tần Quyển Phụng thấy vậy khóc lớn nói: chàng bị ba ngọn tỏa hồn thần châm của thần kỳ ban chủ, lại nuốt phải đó đan quả độc liên. Xin tiên nương đại từ đại bi cứu chàng lần này. Cửu Độc tiên cơ di chuyển ánh mắt sáng ngời nhìn Hoa Thiên Hồng nằm bất động miên man trên đất rồi nói: quả đúng là vậy. Bà ta như muốn nói gì nữa rồi lại thôi. Trầm ngâm một hồi đoạn nghiêm túc nói: nói thật với người, tiểu tử này hiện còn sống hay đã chết ta cũng không biết được. Ta không cách nào cứu nổi thì làm sao mà hứa với ngươi được chứ. Tần Quyển Phụng chừng như người chết đi sống lại. Nàng cứng họng không biết nói làm sao, chỉ vừa khóc vừa van xin: tiên cơ nhất định cứu được chàng, làm ơn làm phúc đi tiên cơ. Cửu Độc tiên cơ bất đắc dĩ bật cười nói: ngươi thật là si ngốc. Ta nếu như cứu sống nổi bạn của ngươi thì còn đâu gọi là Cửu Độc tiên cơ. Tần Quyển Phụng trố mắt ngạc nhiên hỏi: vậy là sao? Vậy thì gọi là Thập Độc tiên cơ càng hay. 12 thiếu nữ ngồi bên trái Cửu Độc tiên cơ cất tiếng hỏi: Tần cô nương, thiếu niên này là tình nhân của ngươi sao? Thiếu nữ Miêu Cương đối với tình yêu rất thường tình, nhưng với Tần Quyển Phụng, nghe hỏi đến điều này thì nàng thẹn chính đỏ mặt, cúi thấp đầu không đáp. Cửu Độc tiên cơ lườm thiếu nữ kia một cái rồi nói: làng hòa, chớ nên nhiều lời, ta đã không cứu được người còn hỏi người ta làm gì chứ. Thiếu nữ gọi là Lan Hoa cười nói: đồ đệ thấy thích vị cô nương này, không cứu được người, thích cũng chẳng làm gì được. Bọn họ nói với nhau bằng Hán ngữ, Tống thị Tam Hổ nghe đều hiểu. Tống lão bà nghe một hồi như không nén nổi, bèn lên tiếng nói: tiên nương còn chưa ra tay thi thố thì làm sao biết là không cứu được người? Nếu nói là không nguyện cứu người thì không còn nói gì thêm được nữa. Nếu bảo là không có khả năng cứu người thì tiên nương chẳng những xưng là Cửu Độc tiên cơ mà nên gọi là Bát Độc tiên cơ mới đúng. Bà ta vốn nôn nóng cứu người, lại tính tình thẳng thắn nên mới nói quịch tẹt ra như vậy. Tần Quyển Phụng nghe thì giật mình, thầm sợ lời này làm mất lòng Cửu Độc tiên cơ, khiến bà ta nổi giận thì hỏng chuyện, nên lại khấu đầu khóc lóc van xin. Sư đồ của Cửu Độc tiên cơ quả thật là có lòng cứu người, thế nhưng trở ngại ở chỗ chàng nuốt phải đan quả độc liên, cho nên hơi lúng túng đưa mắt nhìn nhau khó xử vô cùng. Chợt nghe Dông Mệnh Hổ Tống Liêu lên tiếng nói: tiên nương, vị công tử này là Hoa Thiên Hồng, hậu nhân của vị anh hùng Hoa Nguyên Tú năm xưa lẫy lừng giang hồ. Xin tiên nương niệm tình của Hoa anh hùng, dù được hay không cũng ra tay thi thố thử một lần. Hoa công tử phước lớn thì sống, mà người trên võ lâm giang hồ cũng cảm kích phu nhân vô cùng. Cửu Độc tiên nương nghe qua thì giật mình nhíu mày, đưa ánh mắt nhìn lên người của Hoa Thiên Hồng lần nữa rồi nói: ta từng nghe nói đến danh của Hoa Nguyên Tú, con người này là một vị anh hùng chí nhân chí dũng. Hoa Lan vốn là đệ tử của Cửu Độc tiên cơ, bấy giờ chen lời vào nói: sư phụ, dẫu sao chúng ta cũng nên tận lực một lần, lẽ nào bó tay trước đan quả độc liên sao? Cửu Độc tiên cơ trầm lặng suy nghĩ một hồi rồi gật đầu nhẹ nói: ta cũng không có phục, trước đan quả độc liên. Tuy nghe nói đến nhưng chưa hiểu nó lợi hại như thế nào. Hoa Lan thấy đã lung lạc được lòng của sư phụ thì rất mừng. Nhìn Tần Quyến Phụng nháy mắt cười hỏi. Tần cô nương, nếu như lần này sư phụ ta cứu được Hoa công tử, cô nương đầu nhập làm đệ tử của sư phụ ta nha. Tần Quyến Phụng nghĩ nếu cứu được chàng thì làm tôi làm mọi cực khổ bao nhiêu cũng chịu đựng được. Nào ngờ lại được thấu nhận làm đồ đệ thì vui sướng nào bằng. Nàng khấu đầu nói. Được như vậy thì phúc lớn cho Tần Quyến Phụng lắm lắm. Cửu Độc Tiên Cơ ngừng mắt nhìn Quyến Phụng xinh đẹp kiều diễm thì trong lòng rất ưng ý thở dài nói. Mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, ta cũng gắng sức, thành bại còn tùy theo ông trời. Nói rồi quay sang Hoa Lan nói vài câu. Lan Hoa vội vàng chạy đi, đoạn bà giữ ngọn ngọc trâm ở trên đầu, nâng tay của Hoa Thiên Hồng lên chích mạnh vào quyển mạch. Một dòng máu đen có mùi hôi thối từ cổ tay của chàng chảy ra. Bà ta liền lấy nó hứng vào một cái bát bằng sành. Cửu Độc Tiên Cơ nhìn dòng máu tanh đen đúa, lắc đầu than dài. Tạo quá kỳ ảo, con người không bị kịp. Người mang danh dụng độc đại sư như ta cũng đành thôi. Lan Hoa một lúc sau trở lại với một chiếc hòm gỗ đàn hương. Trên tay nhìn thấy bát máu đen như mực xong mùi tanh thì rụt cổ lè lưỡi kinh khủng nói. Sư phụ, người này bị kịch độc xâm huyết quá cốt. Vẫn còn sống chưa chết, nguyên nhân là như thế nào chứ? Ta cũng đang đau đầu nghĩ không ra. Từ nay trở đi chúng ta nói chuyện nhỏ lại một chút mới được. Lan Hoa đối với sư phụ vẻ rất thân thiết gần gũi, cười khúc khích rồi mở chiếc hòm gỗ lấy ra một con cốc. Lấp lánh như ngọc, trông sống động vô cùng. Cửu Độc Tiên Cơ tiếp qua con ngọc thềm thừ, thả vào bên trong nửa cái bát huyết đen thùi kia, rồi quay mặt nói với Tần Quyến Phụng. Hoa thiếu hiệp ăn phải đan quả độc liên từ lúc nào vậy? Tần Quyến Phụng nhẩm tính nói. Phải hơn một tháng rưỡi trước. Suốt thời gian này chàng ta hôn mê bất tỉnh, không hề ăn uống một chút gì, cũng chẳng biết có đói khát hay không nữa. Lúc này tất cả mọi người ở trong động đã vây quanh đều gật đầu thấy kỳ lạ, xầm xì bàn tán. Tần Quyến Phụng và Tống Thị Tam Hổ thì lòng nôn nóng lo lắng cho tính mạng của Hoa Thiên Hồng. Qua một hồi lâu thì Cửu Độc Tiên Cơ mới lấy con ngọc thềm thừ từ trong chậu máu ra. Quyến Phụng phát quản hỏi ngay. Tiên nương, được chứ? Cửu Độc Tiên Cơ nhìn một hồi lắc đầu rồi than dài nói. Ngọc thiềm thừ này là báu vật hiếm có ở trên đời. Này chỉ cần ở trong máu có độc, nó lập tức hút hết ra. Thế nhưng gặp phải lan quả độc liên thì mất công hiệu. Một thiếu nữ khác tên là Lê Hoa chen vào nói. Sư phụ, trên thân của ngọc thiềm thừ vẫn còn có mấy đường vân đen nhạt. Theo đệ tử thấy thì ít nhiều cũng có công hiệu đó chứ. Tần Quyến Phụng ngưng mắt nhìn vào con cốc bằng ngọc ở trên tay của Cửu Độc Tiên Cơ. Thấy nó vẫn hoàn toàn một màu ngọc trong suốt, duy nhất chỉ có đường nhạt đen, hầu như là không có. Cửu Độc Tiên Cơ nói, không, đây chỉ là độc tính trong ba ngón độc châm của Bạch Tiếu Thiên mà thôi. Bà ta hơi ngừng lời lại rồi suy nghĩ nói, dù sao thì ngọc tiềm thự chỉ có ít chứ vô hại. Chúng ta cứ thử nó thử xem. Bây giờ sai một người nắm lấy một con ngọc tiềm thừ đè lên vết thương, vừa cắt ngay quyển mạch của Hoa Nguyên Hồng. Thời gian cứ nặng nề trôi qua. Cửu Độc Tiên Cơ chợt nhớ ra điều gì, nhìn Tần Quyến Phụng rồi nói, Quyến Phụng, người thật bái ta làm sư phụ, không ân hận chứ? Tần Quyến Phụng gật đầu không chút do dự nói, đệ tử đã bái sư đầu môn, quyết không bao giờ ân hận. Cửu Độc Tiên Cơ thầm nghĩ, ta tùy đệ tử rất nhiều, nhưng xem ra ít có người nào có tướng mạo thiên bẩm như nữ hoa nhân này. Thâu nhận được một hán nữ sao làm rạng danh sư môn, há chẳng phải là nhất cử lưỡng đắc đó sao? Bà nhìn trúng Tần Quyến Phụng vì tướng mạo thiên bẩm của nàng, đồng thời còn cảm kích trước tình cảm chân thành và lòng kiên nghị của nàng. Giờ đây nào chịu thúc thủ bó tay trước đan quả độc liên. Lòng hiếu thắng tự nhiên trỗi lên, quyết định bằng toàn bộ sở học của mình, mấy mươi năm nghiên cứu, bà quyết cứu cho bằng được chàng thiếu niên này. Khi lòng quyết tâm cứu người đã khởi lên thì lúc này bà cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng trước tính mạng của Hoa Thiên Hồng. Chỉ sợ một lúc nào đó chàng bỗng nhiên tuyệt khí, bèn quay đầu nói nhanh: "Tường Di, ngươi ra bồn mau hái hết hoa cho ta, rồi phân loại cẩn thận đặt trong đan thất của ta. Nhớ hái đủ tất cả các loại, không thiếu thứ nào." Thiếu nữ tên gọi là Tường Di liền cúi đầu ứng thanh rồi quay đi. Cửu Độc Tiên Cơ lại sai người dẫn Tống Thị Tam Hổ rời chính động sắp xếp chỗ an nghỉ, rồi mới nói với Lan Hoa: "Lan Nhi, ngươi đã thích Quyển Phụng vậy thì cho nó theo ngươi. Hoa Thiên Hồng cũng giao ngươi lo liệu." Rồi quay sang nói với Quyển Phụng: "Nó là Lan Hoa, ngươi gọi nó là sư tỷ." Thần Quyển Phụng quỳ gối lại liền ba lại ra mắt sư phụ, đoạn thi lễ với Lan Hoa rồi nói: "Đại sư tỷ." Lan Hoa vô cùng mừng rỡ nói: "Tiểu sư muội, người bế Hoa Thiên Hồng đi theo ta." Tần Quyển Phụng liền dùng hai tay bế chàng lên, thiếu nữ nắm con cốc bằng ngọc cũng đi theo chân của họ. Tuy nhiên giữa con cốc nằm yên trên vết thương ở cổ tay của chàng rồi cười nói: "Ta hiểu là Lan Hạnh, tiểu danh là Hạnh Cô, là thất sư tỷ của ngươi." Tần Quyển Phụng thấy người nào cũng đối với mình đều vui vẻ thì trong lòng vui sướng. Nàng nhẹ cúi đầu rồi chào: "Chào thất tỷ." Thì lễ xong rồi lại hỏi: "Sư phụ cả thải có bao nhiêu đệ tử, và những người lấy hiệu chữ đầu bằng Lan được bao nhiêu người?" Lan Hạnh cười đáp: "Sư phụ nguyên chỉ có 12 đệ tử, giờ có thêm ngươi nữa là 13 người. Lan vốn là đại tính của người Miêu, chỉ có đại sư tỷ, ngũ sư tỷ, lục sư tỷ, thập nhị sư muội là và ta đều là họ Lan." Chợt nghe một thiếu nữ khác ở bên cạnh cười nói và chen lời vào: "Ta là Mạnh Chân Chân, cửu sư tỷ của ngươi." Tần Quyển Phụng vội gật đầu nói: "Cửu sư tỷ." Lan Hoa cười nói: "Nhiều lắm, ngươi nhớ không có hết đâu. Ngày mai phải ghi vào giấy, ngươi học cho thuộc mới được." Lúc này mọi người đã bước vào một gian thạch thất. Lan Hoa cười nói: "Tiểu sư muội, gian phòng này là của ngươi, ta ở kế bên đó." Tần Quyển Phụng nhìn thấy ở trong phòng có một chiếc giường đá trải da thú, liền mang hoa nguyên hồng đặt lên trên đó. Lan Hoa lại chỉ vào một thiếu nữ khác giới thiệu danh tính, đều là sư tỷ của nàng. Chợt nghe Mạnh Chân Chân hỏi: "Tiểu sư muội, ngươi và Hoa Thiên Hồng đã thành thân với nhau rồi chứ?" Tần Quyển Phụng đỏ mặt lắc đầu nói: "Không, chàng chỉ là ân nhân của gia đình tiểu muội." Mạnh Chân Chân nói: "Nói thế là ngươi vẫn còn kinh nguyên, võ công của sư phụ độc đáo ở chỗ, chỉ cần chưa thành thân thì có thể bảo trì nhan sắc vĩnh viễn không phai tàn." Tần Quyển Phụng nghe nói mới đưa mắt nhìn mười mấy vị sư tỷ của mình, chợt nhận ra người nào cũng chỉ chừng 17-18, mặt ngọc như hoa buổi sớm, bất giác thầm nghĩ: "Chỉ cần Hoa công tử sống, ta dù chung thân không xuất giá cũng không sao." Nghĩ vậy bèn hỏi: "Đại sư tỷ, năm nay bao nhiêu tuổi vậy?" Lan Hoa đáp: 36. Chợt lúc này thấy Lê Hoa tay trái bưng một chén ngọc, tay phải nắm một cán mài thuốc khuấy đều, vừa đi vừa cười nói: "Thần nông nếm bách dược, Hoa Thiên Hồng lúc này nếm còn hơn cả 100 loài hoa nữa đó." Lan Hoa nhìn nhanh vào chén ngọc nói: "Đây là kim tinh thảo và bách nhĩ hoa, đều được là vật giải chướng độc, chẳng phải là để giải dược đan quả độc liên hay sao?" Lê Hoa nháy mắt bí ẩn nói: "Phàm bất cứ loại thảo dược nào giải được độc của thảo mộc, trùng thú thì Hoa Thiên Hồng cũng đều phải nếm qua hết." Lan Hoa nhanh nhẹn lấy đến bên mình một bình nước, đổ dốc vào một ít vào trong thuốc tán ở bát ngọc. Lê Hoa cứ quậy đều rồi mở miệng Hoa Thiên Hồng rồi đổ vào đó. Lê Hoa đặt chén thuốc xuống, đoạn lấy trong túi áo ra một bó kim châm, lần lượt ghim châm vào các huyệt ở trên ngực của chàng. Thủ pháp của cô ta nhanh nhẹn điêu luyện, mười mấy ngọn kim châm chốc lát đã xuyên vào người của chàng, chỉ còn lộ ra đầu cán màu vàng thôi. Tần Nguyễn Phụng nhìn thấy kim châm dài đến 5 thốn xuyên thẳng vào ngực của chàng, thì còn đầu cán ở trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Bước đến bên Lê Hoa rồi thấp giọng hỏi: "Sư tỷ, những kim châm này có tác dụng gì?" Lê Hoa cười đáp: "Đây chỉ là trắc nghiệm dược tính." Rồi cười tươi nói: "Ta là Lê Hoa, sư tỷ của ngươi." Chợt nghe Mạnh Chân Chân chen vào nói: "Nhị sư tỷ gọi là Lê Hoa tiên tử, người trên giang hồ gọi chung đại sư tỷ, nhị sư tỷ và tam sư tỷ là Miêu Lĩnh Tam Tiên. Họ đã có lần đánh với nhau với người của Thần Kỳ Bang." "Ngươi biết Thần Kỳ Bang chứ?" Tần Nguyễn Phụng gật đầu nói: "Tiểu muội biết tam sư tỷ đâu. Tam sư tỷ người chính đang bận hái hoa ở ngoài động." Tần Nguyễn Phụng gật đầu nói: "Vậy đại sư tỷ gọi là Lan Hoa tiên tử." Lan Hoa cười nói: "Ta gọi là Lan Hoa bà tử." "Không, đại sư tỷ nhất định là Lan Hoa tiên tử." Rồi cả bọn cùng cười phá lên ha hả. Tần Nguyễn Phụng vốn lòng lo lắng bất an, chẳng thể nào cười nổi. Thế nhưng ở cùng bọn người này tự nhiên vui hẳn lên. Phút chốc nỗi lo âu đau thương cũng dần dần biến mất. Qua một lúc, một thiếu nữ tay ôm nhiều bình hũ đi vào. Theo sau còn có một thiếu phụ người Miêu bưng mâm hoa quả. Lan Hoa ngưng mắt hỏi: "Thúy cô, ngươi làm gì vậy?" Thiếu nữ gọi là Thúy cô cười đáp: "Sư phụ bảo tiểu muội chăm lo chuyện ăn uống cho Hoa công tử." Lan Hoa nói với Tần Nguyễn Phụng: "Nó gọi là Lam Thúy, thập nhị sư tỷ của ngươi." Tần Nguyễn Phụng liền nghiêng mình thi lễ rồi hỏi: "Sư tỷ, anh ta có thể ăn được hay sao?" Sư phụ nói. Lam Thúy còn chưa nói dứt câu, đột nhiên thấy Cửu Độc Tiên Cơ bước vào nói: "Phụng nhi, ngày mai ta sẽ cứu hồi tỉnh Hoa Thiên Hồng. Thế nhưng độc tính nếu như vẫn không giải được thì hắn vẫn có thể tuyệt khí như thường." Nguyễn Phụng ngớ người ra nói: "Mọi điều chỉ cậy vào sư phụ, đệ tử không biết làm gì hơn." Cửu Độc Tiên Cơ thở dài nói: "Ta sẽ tận lực mà làm, chỉ mong không thẹn với ngươi mà thôi." Nói rồi thuận tay nắm lấy con cốc bằng ngọc xem qua, chỉ thấy ẩn ướt trên thân của nó những vân màu xanh nhạt. Nhìn Nguyễn Phụng rồi nói tiếp: "Con ngọc thiềm thừ này là thiên tài địa bảo, tuy không có khả năng giải đan quả độc liên, nhưng cũng có ít nhiều công hiệu giải độc. Để tận lòng với ngươi, cho ngươi rõ sư phụ thành tâm cứu người, ta sẽ đem ngọc thiềm thừ này nghiền nát thành bột cho vào linh dược để Hoa Thiên Hồng uống." Tần Nguyễn Phụng nghe thấy lời này cảm kích bất tận, đôi mắt đỏ hoe rồi nói: "Tấm lòng của sư phụ đệ tử xin ghi nhận, làm sao không tin sư phụ toàn lực cứu người chứ." Chợt nghe Lan Hoa nói: "Chủ ý này của sư phụ hay lắm, nếu không rồi sẽ có một ngày chúng ta cũng chỉ đem nó đập bỏ." Nguyễn Phụng không hiểu bèn hỏi: "Tại sao vậy?" Cửu Độc Tiên Cơ cười nói: "Con ngọc thiềm thừ có thể giải được bách độc, nếu nằm trong tay người võ lâm thì hữu ích vô cùng, thế nhưng nằm trong tay chúng ta chẳng những vô ích thậm chí còn hại." "Ủa, sao lại hại chứ?" "Ngươi không hiểu ư? Ta sở trường dụng độc giải độc, một khi đã có thể nghiên cứu tất cả các kỳ độc trong thiên hạ, dùng dễ như trở bàn tay thì đâu có cần đến con ngọc thiềm thừ này nữa. Thế nhưng sự tồn tại của nó sẽ khiến cho tuyệt kỹ của ta không còn ghê gớm độc đáo, cho nên đập bỏ nó thì ta mới thành độc tôn dụng độc trong thiên hạ chứ." Cửu Độc Tiên Cơ nói: "Gần như là thế. Lại còn một điều, có ngọc thiềm thừ này đệ tử chỉ chuyên luyện võ công mà coi thường luyện độc. Sư phụ dương danh nhờ dụng độc, làm sao có thể để môn đồ quên cái gốc của mình được chứ." Nói rồi trao con ngọc thiềm thừ cho Lam Lan rồi dặn dò: "Sáng sớm ngày mai rửa sạch nó, nghiền nát rồi đưa cho ta phối dược." Lam Lan tiếp lấy ngọc thiềm thừ rồi hỏi: "Sư phụ, Hoa tiểu hiệp vì sao trúng kịch độc mà hơn 1 tháng rưỡi không tuyệt khí vậy?" "Đan quả độc liên vốn có 12 liên tử, chỉ cần ăn phải nửa hạt thôi thì cũng đủ khiến cho chết ngay tại chỗ rồi. Hoa Thiên Hồng vẫn còn giữ được hơi thở chưa tuyệt, ngũ tạng cũng vẫn còn hoạt động. Theo ta nghĩ thì duyên cớ là hắn đã ăn cả liên phòng. Tần Nguyễn Phụng gật đầu rồi hỏi lại. Đúng, đúng. Lúc ấy anh ta ăn sạch cả gương sen. Cửu Độc Tiên Cơ nhíu mày nói. Chuyện thật ra thế nào, người kể lại sư phụ nghe xem. Tần Nguyễn Phụng gật đầu dạ một tiếng, rồi kể lại chuyện của Hoa Thiên Hồng đã bị bức hại trên bến sông. Mọi người nghe xong đối với Hoa Thiên Hồng càng có thêm hảo cảm. Cửu Độc Tiên Cơ thở dài nói. Trời xanh vạn vật đều có đủ âm dương tương khắc kỳ diệu. Độc tính trong đan quả độc liên toàn bộ đều tập trung ở cái hạt sen. Liên phòng bao ở bên ngoài liên tử hẳn là không có độc. Hoa Thiên Hồng đã ăn hết tất cả gương sen cùng với 12 hạt sen, vẫn không chết. Điều này thật khó mà lý giải. Nhưng theo ta suy đoán có lẽ liên quan đến liên phòng, có tính khắc chế độc của liên tử, hoặc là còn có chỗ diệu dụng nào khác. Ây, đằng nào thì rõ ràng, đến giờ hắn vẫn chưa chết. Còn làm thế nào để giải được độc liên cứu mạng hắn thì ta cần phải từ từ nghiên cứu kỹ cách. Trước mắt vẫn không thể đoán chắc phần nào. Tần Nguyễn Phụng đôi mắt đỏ ao rồi nói. Xin sư phụ hãy nghĩ cách nhất định cứu được. Cửu Độc Tiên Cơ thở dài, vuốt nhẹ tay lên vai của đệ tử mình rồi nói. Đừng lo lắng lắm, không ít gì mà bững trí thêm thôi. Nói rồi đoạn quay người bước ra khỏi phòng. Mãi đến tối thì Lê Hoa Tiên Tử mới nhổ ra hết hàng kim châm trên ngực của chàng, đổ vào miệng của chàng chén nước thuốc khác, đoạn dùng kim châm lên các huyệt ở như trước. Sáng ngày hôm sau Lê Hoa Tiên Tử rút châm ra. Qua chừng một canh giờ sau thì Cửu Độc Tiên Cơ mới điều phối xong thuốc giải. Chính bà đã tự tay đổ vào miệng của Hoa Thiên Hồng. Dược vật này quả thật là công hiệu. Hoa Thiên Hồng uống xong chừng thời gian một tuần trà thì bắt đầu có sắc thái, từ miệng rên khe khẽ. Tuy yếu nhược nhưng cũng là một dấu hiệu đáng mừng đối với mọi người. Cửu Độc Tiên Cơ chờ thêm một lúc rồi lấy kim châm cắm vào huyệt đạo trên người của chàng. Đoạn mới quay trở ra ngoài. Từ đó về sau, sư đồ của Cửu Độc Tiên Cơ 14 người hầu bận rượu tiếu tích bên người của Hoa Thiên Hồng, chẳng hết ngày này qua ngày khác đến hàng trăm thứ thuốc giải, mà đều là từ bốn phương mang về. Hàng nghìn loại hoa trồng ở trong cốc đều đem ra thử hết. Nên biết rằng trong cả hàng nghìn loại kỳ hoa dị thảo trong Phù Hương cốc có không ít loại thuộc độc thảo. Người bình thường chỉ cần hít phải hương thì đã bị trúng độc rồi. Nhưng Hoa Thiên Hồng thì nếm đầy đủ các loại hoa. Đó là dĩ độc công độc. Đã nhiều ngày qua nếm nhiều loại dược thảo, nhưng chung quy đan quả độc liên vẫn không giải nổi, mà chàng vẫn không bị tuyệt khí. Cứ thế trôi qua 2 tháng, Cửu Độc Tiên Cơ vừa thử nghiệm vừa nghiên cứu, mới phối được một phương thuốc giải hoàn chỉnh. Hôm ấy bà đặt chén thuốc giải bên cạnh giường, rồi nói với Tần Nguyễn Phụng bằng một giọng vô cùng nghiêm túc. Phụng nhi, sư phụ đã dốc tâm tạng lực và tất cả những sở học của mình để chế ra được bát thuốc này. Sau khi ta cho Hoa Thiên Hồng uống vào, hung cát thế nào thật khó có thể nói trước được. Nhỡ như khiến cho Hoa thiếu hiệp tán mạng thì ngươi cũng đừng trách sư phụ. Tần Nguyễn Phụng suốt thời gian qua đã tận mắt nhìn thấy sư phụ và 12 vị sư tỷ tận tâm tận lực dốc hết tinh lực của mình vào chén thuốc này, cho nên nghe vậy gật đầu xúc động, xen lẫn lo lắng và nói: cho dù cứu không được Hoa công tử, ân đức của sư phụ đệ tử vẫn ghi tâm khắc cốt. Tủ Độc Tiên Cơ mỉm cười nói: ngươi là đệ tử cuối cùng của ta. Ta chỉ mong cho ngươi vui vẻ và toại sở nguyện. Đến như chuyện ân đức thì chớ nên để tâm. Đoạn chỉ vào bát thuốc nói: giờ thì ta cho Hoa thiếu hiệp uống đây. Ở với nhau đã lâu ngày, tuy sư phụ chưa truyền cho đệ tử một chiêu thức võ công nào, thế nhưng tình cảm của họ ngược lại rất sâu đậm. Biểu hiện tình cảm qua lời nói và ánh mắt, điều này cũng đủ khiến cho Tần Nguyễn Phụng thấy ấm áp ở trong lòng. Giờ nghe sư phụ nói thế, Nàng tay bưng bát thuốc, từ từ đưa vào miệng của chàng, từng thìa nhỏ. Thế nhưng chợt nhớ đến câu nói của sư phụ, thuốc uống vào cát hung thì không biết được. Tự nhiên thấy rung tay lên, không bình tĩnh được nữa. Xích nữa thì đã để rồi chén thuốc xuống đất. Uống xong chén thuốc, Hoa Thiên Hồng vẫn không thấy chút biểu hiện nào. Tổ đầu tiên cơ bắt lấy quyển mạch của chàng, nhắm mắt theo dõi từng chuyển động nhỏ. Chẳng ngờ chén thuốc uống vào tợ hồ như muối bỏ biển, không một chút biến hóa khá hơn nào. Tổ đầu tiên cơ vừa kinh ngạc lại vừa hoài nghi, cứ ngồi ở bên giường chăm chăm nhìn Hoa Thiên Hồng không dám bỏ đi. Đêm nặng nề trôi qua, trong gian thạch thất cả đám người ngồi chăm chăm nhìn Hoa Thiên Hồng mê man bất tỉnh ở trên giường không chút thay đổi. Chẳng ai nói với ai một câu nào, nhưng cũng đều hiểu đây là chuyện vô cùng quan trọng đối với họ. Bao nhiêu tâm huyết của sư đồ, tất cả họ đều trút vào ở chén thuốc này. Thất bại hay thành công tự nhiên đối với họ là điều hết sức là quan trọng. Từng khắc trôi qua, rồi từng canh trôi qua, một đêm rồi cũng trôi qua, trong nặng nề, giờ thì chẳng ai thiết nghĩ đến bất cứ điều gì khác. Một đêm không ngủ khiến cho họ cũng gầy rạc đi thấy rõ. Nhưng trong những đôi mắt sâu thẳm ấy vẫn còn thấy thoáng hiện một chút hy vọng, đâu đó là chuyện rất mong manh. Mãi đến trưa khi mặt trời đứng bóng, ngay trên đỉnh cốc, trong gian thạch thất vốn mát lạnh, nhưng mọi người vẫn thấy đổ mồ hôi vì nóng bức và ngột ngạt bởi bầu không khí căng thẳng. Đột nhiên Hoa Thiên Hồng mê man bất tỉnh nhân sự suốt mấy tháng nay, chợt thét lên một tiếng kinh hồn, chân tay chới giới, cả người giật nảy bắn lên không. Tủ độc tiên cơ vẫn ngồi sát bên mép giường, thế vậy liền giữ cứng lấy người của chàng. Nhưng Hoa Thiên Hồng dùng giấy rên rỉ quá dữ dội, khiến bà bất đắc dĩ ném mạnh chàng xuống giường. Tần Nguyễn Phụng vốn lo lắng đến đứt ruột, giờ thấy cảnh ấy thì mặt trắng bệch, răng đánh vào nhau nghe cầm cập, nước mắt thì vàng giụa trên đôi má gầy hốt. Những người khác cũng kinh tâm động phách, há hốc mồm mà nhìn nhau. Hoa Thiên Hồng vẫn cứ vật vã lăn lộn ở trên giường, miệng rên xiết nghe ra vô cùng đau đớn. Nếu như không có nhiều người đứng quanh giường chăm sóc chàng thì có lẽ đã văng xuống đất từ lâu rồi. Tần Nguyễn Phụng mắt thấy ý trung nhân của mình như thế thì đau xót ở trong lòng, nước mắt cứ rơi lã chả rồi nói: "Sư phụ, điểm huyệt khống chế chàng lại đi." Tổ đồng tiên cơ đầu mày nhíu chặt, sắc mặt nặng nề nói: "Hài tử, sư phụ cũng không biết nên làm thế nào, cứ chờ một lúc nữa xem sao." Hoa Thiên Hồng vẫn rên la lăn lộn không ngừng. Cả người của chàng giờ thoát hẳn, ướt đẫm cả người, tình trạng tựa như là hôn huyết không khác gì lúc chàng vừa nuốt vào đan quả độc liên. Tư thế kéo dài thêm một canh giờ nữa mới thấy dần dần yên tĩnh. Cửu độc tiên cơ là cao nhân của võ lâm, kinh nghiệm giang hồ không ít. Vậy mà qua cảnh vừa rồi cũng không trấn tĩnh được tinh thần, trán của bà xuất mồ hôi. Lúc này bắt lấy quyển mạch của Hoa Thiên Hồng quan sát tỉ mỉ, phát hiện thấy tâm mạch của chàng nhảy càng lúc càng dữ dội hơn. Bất giác bà thở phào một hơi, quay nhìn Lê Hoa tiên tử rồi nói: "Xem quyết sách của hắn thế nào." Lê Hoa tiên tử dùng một thanh kim rồi trích đầu ngón tay giữa của chàng, bây giờ nhìn thấy từng giọt máu tươi đỏ ra, vui mừng reo lên: "Sư phụ, thành công rồi, cứu được rồi." Tủ độc tiên cơ lúc này mới hiện lên một nụ cười vốn đã biến mất từ lâu. Độc liên tợ hồ như chưa giải tận, chẳng qua nhưng kết lại một chỗ tiềm trầm tại đan điền, hậu quả thế nào thì không nói được. Lăng Làm nhíu mày hỏi: "Có chuyện này sao?" Hỏi rồi liền nắm chặt tay của Hoa Thiên Hồng xem mặt. Thủ độc tiên cơ đứng lên dặn dò Lam Thúy: "Chăm sóc điều dưỡng cẩn thận, nếu thấy có điều gì biến đổi khác thường thì báo cáo cho ta biết ngay." Nói rồi quay người đi ra khỏi phòng. Mọi thứ trắng quét mắt, đêm căng thẳng mệt nhọc. Mọi người thức trắng một đêm mệt mỏi, cũng lần lượt rời phòng về nghỉ. Duy chỉ còn lại là Lam Thúy hỗ trợ cho Quyển Phụng, theo dõi và chăm sóc cho chàng. Cửu Độc Tiên Cơ chuyên tâm nghiên cứu, hái hết tất cả những dược thảo có được, mới chế tác thành giải dược cứu chàng. Cuối cùng thì cũng tạm coi là thành công, ai ai cũng mừng vô cùng. Tống Thị Tam Hổ nghe tin cũng ùn kéo vào bái tạ Cửu Độc Tiên Cơ. Thế nhưng nào ngờ đến trưa hôm sau, đúng vào giờ ngọ, độc tính ở trong người chàng lại phát tác. Chàng lăn lộn kêu la ở trên giường vô cùng thống khổ. Sư đồ của Cửu Độc Tiên Cơ chỉ biết trương mắt ra nhìn mà không làm gì được để giúp chàng thoát khỏi cảnh này. Cứ thế qua chừng nửa canh giờ thì mới dịu lại. Cơn đau độc tính tự động thâu hồi tìm nhập vào đan điền. Chàng trở lại như bình thường, không có dị trạng gì khác. Sáng sớm hôm ấy, Hoa Thiên Hồng thức tỉnh dậy. Chàng mở mắt ra thấy Tần Quyển Phụng đã ngồi bên giường. Mấy hôm nay chàng thần trí bình phục, nghe họ nói chuyện với nhau thì cũng đã biết ra phần nào bệnh tình của mình, trong lòng vô cùng cảm kích trước tình cảm của Tần Quyển Phụng. Chàng hít sâu một hơi, cảm thấy trong người khỏe khoắn, tinh thần phấn chấn, có thể nói là hiện trò được, bèn lên tiếng nói: "Tần tỷ tỷ." Tần Quyển Phụng đang ngồi ngóng mắt nhìn ra cửa đến thất thần, nghe tiếng gọi của chàng thì kinh ngạc quay người lại rồi hỏi: "Công tử khỏe rồi sao?" "Đà tạ tỷ tỷ, tiểu đệ đã khỏe." Chàng hơi dừng lời lại thấp giọng rồi nói tiếp: "Tiểu đệ còn sống được đến ngày hôm nay đều nhờ ân tứ của tỷ tỷ. Ân đức này không biết ngày nào tiểu đệ mới đền đáp được." Tần Quyển Phụng lắc nhẹ đầu rồi nói: "Chớ nói đến chuyện ân đức, Tần gia chịu ơn của Hoa công tử kể như không bao giờ đáp nổi." Nói chưa dứt câu thì chợt thấy Lam Thúy bước vào cười nói: "Thiếu hiệp khỏe rồi sao?" Hoa Thiên Hồng ngước mắt nhìn nói: "Tiểu đệ đã nói được. Suốt thời gian qua nhờ tỷ tỷ lo liệu cho thức ăn miếng uống." Lam Thúy cười nói: "Chúng ta vì nể tình của Quyển Phụng." Nói rồi lấy một viên đan dược đưa cho chàng uống rồi tiếp: "Sư phụ nói độc tính của đan quả độc liên tiềm tàng trong đan điền của công tử, mỗi ngày đúng ngọ sẽ nhận qua hấp dẫn mà khởi phát một lần. Khi độc tính phát ra thì người nóng như lửa đốt. Nếu như lần sau mà độc phát tác, ngươi cố gắng mà chạy, đừng để lăn lộn vật giả trên đất." Hoa Thiên Hồng gật đầu cảm tạ, chợt thấy Lam Lan bước vào. Chàng biết cô ta là đại đệ tử của Cửu Độc Tiên Cơ, liền đứng lên thi lễ nói: "Đại sư tỷ." Lam Lan ngồi xuống bên cạnh nói: "Sư phụ lệnh cho ta nói cho người biết, trong lúc uống thuốc giải độc, tuyệt đối không nên được gần nữ nhân. Nếu không, nữ tử đó sẽ lập tức bị chết tại đương trường, người nhớ cho kỹ." Hoa Thiên Hồng nghe chỉ lơ mơ điều cô ta nói, nhưng mấy tiếng giao hảo với nữ nhân đã khiến cho mặt của chàng đỏ lửng lên. Chàng gật nhẹ đầu rồi im lặng. Thần Quyển Phụng là thiếu nữ người Hán, không quen nghe thấy những lời này cho nên cũng thẹn không ít. Lam Lan nói tiếp: "Tiểu Hoa, ngươi thường dặn mình có phải trong người không khỏe?" Hoa Thiên Hồng lên tiếng nói: "Trên lưng tiểu đệ bị dính ba ngọn kim châm nên thấy hơi khó chịu." "Ừ, để ta giúp ngươi nhổ ra." Lam Lan nói rồi quay lại nhìn Lam Thúy rồi nói tiếp: "Đến Tam sư tỷ mượn viên từ thạch lại đây." Lam Thúy liền quay người chạy đi, lát sau quay trở lại với một khối từ thạch đen tuyền ở trên tay. Quyển Phụng liền giúp cho Hoa Thiên Hồng cởi áo ra. Lam Lan bắt đầu dùng từ thạch hút ba ngọn tỏa hồn độc châm trên lưng của chàng ra. Mọi người vốn đều đã nhận ra khuôn mặt của Hoa Thiên Hồng vốn không phải là sạm đen như thế này, nhưng thời gian vừa rồi nhân trong người của chàng trúng kịch độc, ai nấy do dốc lòng giúp cho chàng giải độc. Đến lúc này cởi áo ra mới thấy làn da của chàng trắng như da của thiếu nữ, mới cười khúc khích. Tường Di lên tiếng nói: "Ai da, nguyên mặt của tiểu Hoa đâu có phải đen như thế này. Hạnh cô nhanh đi hái thuốc sắc lên rửa mặt cho hắn đi." Trong phòng, Lam Lan đã hứa cho Hoa Thiên Hồng nhổ ba ngọn độc châm ra. Kim châm vốn cũng chế tác vàng hoàng kim,